Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2722, chương 2722, hóa 10 thân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Một màn này, đối với ở bên ngoài hội tụ tu sĩ, mỗi một người đều trố mắt nghẹn họng. Hoàn hết thảy đều không biết làm sao sẽ phát sinh như vậy sự việc. Ngay mới vừa rồi, một khắc kia, Dịch Tiểu Phi rõ ràng sẽ bị thần vô song tiêu diệt. Có thể hết lần này tới lần khác, thế cục này liền xảy ra lớn như vậy nghịch chuyển, mà Dịch Tiểu Phi ho khan. Vậy một cổ lực lượng không phải mình. Một điểm này Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên rất rõ ràng. Rồng lưu manh. Dịch Tiểu Phi khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Ở thời khắc mấu chốt, vẫn là phải dựa vào cái này bạn ra. Nhưng mà rồng lưu manh phản kích, trực tiếp đem thần vô song ngăn trở vậy thôi. Còn nghĩ thần vô song trực tiếp bị thương. Cái này cùng tình huống, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói là thật bất ngờ, mà bị oanh nhập không gian chỗ sâu, ở vào một nơi thần vô song. Xóa đi mép vết máu, giờ khắc này hắn tình huống cũng có chút không tốt, đó là cường đại cỡ nào lực lượng. Cái này một cổ lực lượng, tuyệt đối không thuộc về Dịch Tiểu Phi, gặp gỡ hết thảy các thứ này, thật vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Nếu là lại tới nhất kích, cho dù là hắn đều sợ, bởi vì vậy xuất hiện long trảo, có tiêu diệt hắn năng lực, hắn có thể không chịu nổi. Công kích kế tiếp, cho nên vào giờ khắc này, thần vô song có chút do dự, có nên hay không lần nữa và Dịch Tiểu Phi giao thủ. Dịch Tiểu Phi giờ khắc này ở hư không bên trong đứng. Cảnh giác nhìn bốn phía, ta lực lượng, không cách nào kéo dài phát huy, ta có thể là ngươi ngăn trở nửa bước vĩnh hằng thần đế. Mới vừa rồi đã tận lực. Rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi tố nhắc tới, giọng bên trong hiện ra hết yếu ớt, bỏ mặc bỏ ra hạng giá phải trả. Vậy cùng dưới tình huống, rồng lưu manh cũng sẽ cứu Dịch Tiểu Phi. Nơi này đồng thời, 99 trọng thiên lên, dung chuyển, cái này làm cho tải không gian chỗ sâu, do dự thần vô song, mặt liền biến sắc, lao ngục cửa, ở bên trong xuất hiện bất ngờ. Trói buộc ở những cái kia tội nhân thần văn xiềng xích. Không thiếu bị phá hư. Đây nếu là để cho lao ngục bên trong. Tầng 18 nội quan đặt tu sĩ cũng trốn ra được. Đây đối với thần huyền tông đây chính là tai nạn. Đáng ghét. Một lòng nghĩ giết tên tiểu súc sinh này. Quên vậy ba đầu địa ngục thần chó. Đều là phế vật. Liền một con chó cũng không ngăn được. Vào giờ phút này thần vô song, hùng hùng hổ hổ mở miệng nói, bây giờ chỉ có thể lựa chọn đi trấn áp lao ngục bên trong những tu sĩ kia. Ít nhất bọn họ thời gian đầu tiên thực lực sẽ không khôi phục như cũ. Mà Dịch Tiểu Phi bên này, lão hắc truyền âm tới đây, thằng nhóc thúi, sư tỷ của ngươi ta mang tới, đi mau, lão hắc đem người cứu ra. Ở 99 trọng thiên bên trong, một đạo màu đen lưu quang bay ra. Người cứu, đây cũng là Dịch Tiểu Phi lần này đến thần võ vực. Phải làm sự việc, trận chiến này, để cho Dịch Tiểu Phi biết và nửa bước vĩnh hằng thần đế giữa chênh lệch. Hôm nay vậy không cần thiết lưu lại, mặc dù rất muốn giết thần vô song, có thể lại tới rồng lưu manh lực lượng, vận dụng một ít. Đối với rồng lưu manh là một loại tổn thương. Lão hắc và Dịch Tiểu Phi hội họp. Nhìn lão hắc trên người mau cũng rớt hơn phân nửa. Trơ trụi càng là có máu tươi chảy ra. Có thể gặp lão hắc lần này vì cứu người. Cũng là liều mạng đem tiếng gió hú thiên cấp cho không gian đế tinh tế dùng đến. Ở phía trên có tiếng gió hú ngày không gian thần thông đóng dấu. Đây là tiếng gió hú thiên cho Dịch Tiểu Phi chuẩn bị. Chạy thoát thân dùng, hôm nay có thể để cho Dịch Tiểu Phi mau hơn rút lui. Một người một chó, cái kế tiếp ngay tức thì liền biến mất. Chỉ như vậy chạy, đối với thần võ vực ở bên này nhìn tu sĩ mà nói, Dịch Tiểu Phi lại có thể thật đem người cứu đi, coi như là bình an rời đi. Nơi này đồng thời, 99 trọng thiên lên, động tĩnh rất lớn, màu máu khí, từ 99 trọng chi trong, bộc phát ra, thần vô song, người bị thương, người đều bị thương, làm sao còn tống giam chúng ta? Nghiệt chướng, thần huyền tông là lão hủ, mà không phải là ngươi cái này khi sư diệt tổ người. Ha ha, rốt cuộc có thể thấy mặt trời lần nữa. Ngoặc kép, từ 99 trọng thiên bên trong, vang lên các loại thanh âm gầm thét. Thần văn xiềng xích, còn ở lại ngươi cùng trong cơ thể. Muốn chạy ra khỏi 99 trọng thiên, một cái cũng đừng nghĩ. Đây là thần vô song thanh âm, ở 99 trọng thiên trên đánh loạn. Nhưng cái này đại loạn cũng không có kéo dài bao lâu. Bị thần vô song trấn áp xuống, chỉ là đối với thần huyền tông tu sĩ mà nói, từ trong lấy được một người vô cùng hắn tin tức xấu. Đó chính là thần huyền tông trước để mặc tông chủ, cũng chính là thần vô song sư tôn, lại có thể không có chết. Không có chết cũng được đi, còn bị thần vô song trấn áp tù bao vây lao ngục tầng 18. Có thể chuyện này, cho tới bây giờ, người nào dám đàm luận. Hôm nay tông chủ, cầm quyền thần huyền tông chính là thần vô song. Thần võ vực trong, tin tức truyền bá tốc độ rất nhanh. Nhất là ở đó chút thành lớn nhà hàng bên trong. Dịch Tiểu Phi từ thần huyền tông trên tay, cứu đi Hoàng Yêu Yêu. Lại là và nửa bước vĩnh hằng thần đế cường giả, thần huyền tông tông chủ thần vô song đại chiến. Cái này cùng chiến tích, chỉ là một cái thần đế đại viên mãn nơi là, làm Dịch Tiểu Phi bước vào thần võ vực, căn bản là không có tu sĩ coi trọng. Có thể hết lần này tới lần khác Dịch Tiểu Phi làm ra như vậy hành động vĩ đại. Thần võ vực biên giới chỗ, mãnh liệt không gian ba động xuất hiện. Một người một chó từ trong đi ra, lão hắc xuất hiện bên trong, trực tiếp đem Hoàng Yêu Yêu từ có không gian thần vật bên trong thả ra. Chỉ là thả ra Hoàng Yêu Yêu là ngủ mê man, chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Phi cảm thụ dưới, phát hiện chỗ không đúng, thần huyền tông 99 trọng thiên lao ngục, vậy trói buộc thần văn xiềng xích, ta mặc dù chém ra, nhưng cái này thần văn xiềng xích liền liền thần anh cũng có thể trói buộc. Vây khốn sư tỷ của ngươi thần anh thần văn xiềng xích. Ta chém không ngừng, hơn nữa cũng không thể tùy tiện ra tay. Rất dễ dàng đem sư tỷ của ngươi thần anh làm bị thương. Lão hắc hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích, cái này làm cho Dịch Tiểu Phi lần nữa cẩn thận cảm thụ dưới. Quả thật giống như lão hắc theo như lời. Hơn nữa vậy thần văn xiềng xích vẫn còn ở hao tổn sư tỷ thần anh. Có biện pháp phá vỡ sao? Có là có. Hẳn phải đem lao ngục bên trong cái này thần văn khóa trận pháp đồ phá mới có thể giải thoát. Nhưng hôm nay tổng không thể trở về thần huyền tông chứ. Trở về thần huyền tông ít nhất bây giờ là không được. Chỉ là sư tỷ thần anh bị trói buộc, như vậy tổn hao tổn nữa, thời gian một dài cũng là chí mạng. Hồi phong đế quốc, vậy tiếng gió hú thiên có thể bảo vệ sư tỷ của ngươi. Chỉ cần có thể bảo vệ, sau đó chúng ta còn có thể đi thần huyền tông. Lần này ở đó lao ngục bên trong, một cái lão gia cho ta thứ tốt. Vật này, đối với ngươi hữu dụng, một cái lão gia cho ngươi thứ tốt. Ừ, hắn nói hắn là trước để mặc thần huyền tông tông chủ. Cũng là thần vô song sư tôn. Lão hắc gật đầu một cái. Ngay sau đó há miệng thời điểm, một quả đế tinh xuất hiện. Cái này đế tinh, Dịch Tiểu Phi một mắt nhìn ra. Đây là đóng dấu thần văn thần thông đế tinh. Thần vô song sư tôn lại có thể bị giam ở 99 trọng thiên lao ngục. Đây đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, thật vẫn là tin tức ngoài ý muốn. Dịch Tiểu Phi đem đế tinh đón lấy sau đó, thần anh lực tiến vào, bên trong hết thảy. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi liền biết được. Hóa mười thân, Dịch Tiểu Phi trong miệng nói ra ba chữ. Thần vô song, động tới hóa chín người. Cho Dịch Tiểu Phi ấn tượng rất khắc sâu. Mà giờ khắc này cấp cho chính là hóa mười thân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tiuyencv.com/ta-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-tsuy-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.